Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, không văn hóa. Tôn Ngộ Không cùng Trấn Nguyên Đại Tiên ở trong rừng luận đạo. Hắn đột nhiên trong lòng sinh ra ý nghĩ, đưa ánh mắt nhìn phía cạnh biển, đó là tiềm long chi khí. Trấn Nguyên Đại Tiên hướng về cạnh biển vừa nhìn, liền biết rồi nguyên nhân. Hiền đệ, vị kia nhân vương đem hắn thái tử đưa tới rồi. Tôn Ngộ Không gật đầu, đưa tay một chiêu, liền có một phong thư từ cạnh biển bay tới. Hắn trên đất bị tin mở ra, dĩ nhiên là Lưu Hằng thư đích thân viết. Vị này hán triều hoàng đế ở đảm nhiệm vương gia thời điểm, cùng đại vương hậu lúc trước dục có 4 con trai, sau đó từng cái lần lượt chết bệnh. Lưu Hằng sau khi lên ngôi, lập hiện tại thái tử, năm gần đây trong lòng sinh ra ý nghĩ, cảm thấy cùng nó để thái tử ở Trường An đọc sách, không bằng đến Hoa Quả Sơn học tập, liền đặc ý dâng lên kim ngân tài bảo. Xin mời Tôn Ngộ Không chăm sóc nhiều một chút, hiền đệ không nên đáp ứng hắn. Trấn Nguyên Đại Tiên xem xong tin, nói với Tôn Ngộ Không, quá nhiều can thiệp hán triều, e sợ sẽ vì Hoa Quả Sơn rước lấy tai họa. Tôn Ngộ Không suy tư chốc lát, không sao, hắn dùng cái thiên lý truyền âm, để Trương Lương xử lý chuyện này, ta không can thiệp nhân vương triều chính. Tôn Ngộ Không nói với Trấn Nguyên Đại Tiên, cái kia thái tử ở Hoa Quả Sơn chờ tới mấy năm, không sẽ có phiền toái gì. Hán triều thái tử đến Hoa Quả Sơn học tập, đối với Nam Thiệm Bộ Châu trăm lợi mà không một hại. Một chút phiền phức tính là cái gì? Tôn Ngộ Không bàn giao Trương Lương, liền đem chuyện này để ở một bên, tiếp tục cùng Trấn Nguyên Đại Tiên thảo luận đại đạo. Mà ở cảng, Trương Lương được Tôn Ngộ Không thiên lý truyền âm, vội vội vàng vàng chạy tới đón tiếp hán triều thái tử. Thái tử tên là Lưu Khải. Trương Lương đã sớm nghe nói, tính tình của hắn cùng phụ thân không giống nhau, khá là cương liệt. Gặp mặt trước, Trương Lương còn có chút bận tâm, nhưng mà mới vừa thấy mặt, Lưu Khải liền cung cung kính kính cho Trương Lương bái một cái. Tiên sinh ở trên, thái độ này để Trương Lương trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Vị này thái tử chỉ ít biết ở Hoa Quả Sơn không thể quá lộ liễu. Trương Lương không biết chính là, Lưu Khải là bị Tôn Ngộ Không uy hiếp ở. Hán triều hoàng đế tin vốn là đặt ở Lưu Khải trong ngực. Đang đến gần Hoa Quả Sơn sau, nó vô duyên vô cớ bay ra ngoài. Lưu Khải kéo đều kéo không ngừng, là một cái như vậy phép thuật. Lưu Khải liền biết rồi Hoa Quả Sơn đáng sợ, tự nhiên không dám có nửa phần bất kính. Trương Lương mang theo Lưu Khải đi tới Liên Hoa Đảo. Liên Hoa Đảo là nhị đại vương lên tên. Hòn đảo nhỏ này hình dạng cùng hoa sen có chút giống. Trương Lương hướng về Lưu Khải giới thiệu. Liên Hoa Đảo. Liên Hoa Đảo là đám yêu quái học tập quản lý cùng sự vụ tính chỗ làm việc. Hết thảy yêu vương hàng năm đều muốn tới trong này tiến tu. Sở dĩ nơi này cũng có cá biệt tên. Hoa Quả Sơn đám yêu quái xưng hô nơi này vì yêu vương đảo. Trương Lương cười nói, người sau đó chỉ cần nói chính mình là yêu vương đảo học sinh, có ta che chở, cái khác yêu quái liền không dám trêu chọc ngươi rồi. Lưu Khải gật gật đầu, trong lòng lại khó tránh khỏi có chút bận tâm. Yêu vương đảo, nơi này yêu vương thật không ăn thịt người sao? Không cần lo lắng, đại vương gọi ta vì ngươi sắp xếp học nghiệp. Ta ở đây có chút danh vọng. Trương Lương nói rằng, ta trụ ở trên đảo, người có thể tĩnh tâm học tập thống trị chi đạo. Lưu Khải mục đích của chuyến này là vì học tập Hoa Quả Sơn thống trị chi đạo. Hầu vương làm sao không gặp ta? Lưu Khải vẫn còn có chút bất an. Trương Lương cười cợt, đại vương đang ở tu hành, sau đó nhất định sẽ tìm thời gian thấy ngươi. Hắn cùng Lưu Khải từ một cái sư tử đá bên người đi qua. Trương tiên sinh, sư tử đá đột nhiên mở mắt ra, quay đầu hỏi, hắn là người nào? Lưu Khải không ngờ tới sư tử đá cũng có thể nói chuyện, sợ đến lui một bước. Trương Lương cười trả lời, đây là đại vương khách mời. Sư tử đá nhìn một chút Lưu Khải, ánh mắt lóe lên bạch quang, sau đó gật gật đầu, nhắm mắt lại, một lần nữa biến trở về bất động pho tượng. Khoảng cách sư tử đá xa sau, Lưu Khải trong lòng an tâm một chút. Tiên sinh, con kia sư tử đá là người nào? Nó giống như ngươi, là học sinh nơi này. Trương Lương trả lời, con này sư tử đá là Tôn Ngộ Không từ Tam Tinh Động mang về yêu quái. Bởi vì không có hóa hình, Tôn Ngộ Không liền đem nó để ở chỗ này. Để nó ở tu hành bên ngoài học chút tri thức. Sư tử đá là vật chết. Hóa hình so với tầm thường yêu quái càng khó. Nó được đại vương chỉ điểm. Có thể tai nghe bát phương. Biết được liên hoa đảo đại việc nhỏ. Trương Lương nói cho Lưu Khải. Con kia sư tử đá tuy rằng vẫn không có hóa hình. Thực lực lại không thể khinh thường. Sau đó hóa hình thành công. Khẳng định cũng là Hoa Quả Sơn một tên yếu viên. Lưu Khải ghi nhớ với tâm. Hai người đi vào một gian sách dài. Trương Lương phải cho Lưu Khải mua một ít muốn dùng sách. Lưu Khải mới vừa vào đến sách dài. Liền nhìn thấy hai cái tiểu yêu ngồi chồm hổm trên mặt đất. Say sưa ngon lành nhìn một bức họa. Trên tranh là một con rùa đen. Rất sống động tốt không đáng yêu. Lưu Khải mới vừa nhìn sang. Liền nhìn thấy rùa đen dáng vẻ phát sinh ra biến hóa. Đường nét từ từ rõ ràng. Sau đó đã biến thành một cái quy chữ. Lưu Khải không khỏi nhìn sang. Cái kia quy chữ hiện hình không bao lâu đã không thấy tăm hơi. Hai cái tiểu yêu cầm lấy sách lung lay mấy lần. Tiếp chạy đến quầy hàng. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, giúp đỡ ta nhóm. Bọn họ đem sách đưa cho nói chuyện với Trương Lương nữ yêu tinh. Nữ yêu tinh đưa tay ở trong sách niệm cái chú. Quy chữ liền lại xuất hiện rồi. Lưu Khải tiếp tục nhìn thấy một lúc, mới phát hiện quyển sách này không phải món đồ chơi, mà là một quyển biết chữ giáo tài loại này biết chữ phương pháp thật là lợi hại. Lưu Khải âm thầm giật mình, đợi được Trương Lương mua xong sách đi ra. Hắn không nhịn được hỏi, tiên sinh, Hoa Quả Sơn yêu quái đều là dùng quyển sách kia học tập biết chữ sao? Trương Lương gật đầu, còn muốn có đại yêu quái giáo dục. Ở hắn lần đầu tiên tới Hoa Quả Sơn thời điểm, đám yêu quái cũng đã dùng quyển sách kia học tập biết chữ rồi. Năm đó vì nhanh chóng quét mù, học tập nhân loại kỹ thuật, Tôn Ngộ Không ưu tiên vì đám yêu quái sáng tạo biết chữ giáo tài. Loại này biết chữ giáo tài đơn giản dễ hiểu, hiệu suất cực cao, nhưng mà cần pháp lực chống đỡ. Chỉ có yêu quái có thể sử dụng. Lưu Khải nói tiếp, ta cho rằng Hầu Vương chỉ viết. Thiên công tạo vật, cùng, bách thảo kinh, chấm ngoặc kép, Trương Lương cười lắc đầu. Đó chỉ là nhân loại nhận thức. Hoa Quả Sơn mới là Tôn Ngộ Không quan tâm địa phương. Chăm sóc nhân loại chỉ là tình cờ vì đó. Nơi này đương nhiên sẽ có không giống nhau đồ vật. Thái tử đã không cần biết chữ. Ta mua cho ngươi bản. Nhĩ Nhã, chấm ngoặc kép, Trương Lương đưa cho Lưu Khải một quyển sách. Ngươi mấy ngày nay đọc một lượt. Nhĩ Nhã, liền có thể ở Hoa Quả Sơn cùng cái khác yêu quái ở chung rồi. Ta đã xem qua, Nhĩ Nhã, rồi, Lưu Khải xua tay từ chối rồi. Hắn sớm ở Hoàng Cung đi học tập. Nhĩ Nhã, quyển sách này thu thập và giải thích các loại từ ngữ. Có chữ viết nghĩa từ nghĩa, cũng có nhân sự cùng sinh hoạt dùng khí tên gọi. Còn có thật nhiều thiên văn, trong đất, động vật từ ngữ giải thích. Nhĩ Nhã, là mỗi cái đọc sách người đều sẽ xem một quyển sách. Thái tử Điện Hạ, Hoa Quả Sơn, Nhĩ Nhã, cùng ngoại giới không giống. Trương Lương lắc đầu, đem, Nhĩ Nhã, nhét vào Lưu Khải trên tay. Đại vương đem, Nhĩ Nhã, tiến hành rồi đính chính. Ở hắn cơ sở trên, đám yêu quái mỗi cách mấy năm liền chỉnh lý một lần. Nó muốn so với ngươi học, Nhĩ Nhã. Tỉ mỉ quá nhiều, Lưu Khải nhìn trên tay. Nhĩ Nhã, xác thực muốn so với mình học được dày nặng rất nhiều. Nếu tốt như vậy, tại sao nhân tộc không cần? Lưu Khải vừa hỏi, vừa mở ra. Nhĩ Nhã, nhìn thấy phía trên từ ngữ. Hắn lập tức rõ ràng nguyên nhân. Ta chưa từng thấy những này từ. Lưu Khải một mặt kinh ngạc nói. Trương Lương nở nụ cười. Bản này, Nhĩ Nhã. Thu nhận đều là Hoa Quả Sơn từ ngữ. Nhĩ Nhã, không có bán khiến nhân loại. Là bởi vì Hoa Quả Sơn từ ngữ cũng không thích dùng với thế giới bên ngoài. Nơi này rất nhiều từ ngữ. Nhân loại coi như xem hiểu cũng không biết vật thật. Người nếu như không có đọc một lượt, Nhĩ Nhã, sau đó cùng Hoa Quả Sơn đám yêu quái nói chuyện, e sợ muốn đưa tới chuyện cười. Trương Lương nói với Lưu Khải, Lưu Khải lại lật vài tờ, Nhĩ Nhã, nhìn phía trên chú thích, trong lòng cuối cùng cũng coi như rõ ràng, Lưu Hằng phái hắn lại đây là cỡ nào dụng tâm lương khổ. Hoa Quả Sơn tạo vật, Chi Phồn Vinh, xác thực vượt xa Trường An, liền như vậy, Lưu Khải ở Liên Hoa Đảo ở lại. Trương Lương chưa có nói ra thân phận của Lưu Khải. Lưu Khải cùng yêu quái đồng thời học tập, lúc bắt đầu có chút không thích ứng, nhưng rất nhanh sẽ thích kiểu sinh hoạt này. Liên Hoa Đảo trên nhân loại cũng không ngừng hắn một cái. Còn có một chút người từ nhỏ đã sinh sống ở Hoa Quả Sơn. Rất nhanh sẽ cùng Lưu Khải đánh thành một mảnh. Lưu Khải, thành Trường An là hình dáng gì? Hầu như mỗi một ngày, đều có người hướng về Lưu Khải hỏi thăm chuyện bên ngoài. Trường An cũng không có tốt như vậy. Lưu Khải nói cho bọn họ biết, tuy rằng hắn ở Trường An trải qua tháng ngày so với Hoa Quả Sơn tự tại, nhưng những người khác liền không nhất định rồi. Hoa Quả Sơn không có nghiêm khắc đẳng cấp quan niệm, trừ bỏ học tập cùng công tác bên ngoài, nhân loại cùng yêu quái cũng có thể quá rất tự tại. Lưu Khải ban ngày học tập, buổi tối liền cùng các bằng hữu chạy đi Lục Phúc Đảo ăn uống du ngoạn. Lục Phúc Đảo mỗi ngày buổi tối đều là đèn đuốc sáng choang. Còn thường thường có mỹ thực hoạt động tổ chức, thường thường để hắn lưu luyến quên về. Sáng ngày thứ hai mới nhớ tới trở về lớp học, nơi này quả thực so với Hoàng Cung còn muốn thú vị. Lưu Khải nghĩ như vậy, nếu như không phải Trương Lương quan hệ, hắn sớm đã bị đá đi rồi. Ngày này, Lưu Khải mua thiên y, cùng các bằng hữu đồng thời ở sau khi tan học nhảy lên. Phi hành, chơi quá mức, gây nên một cái Ngưu Yêu lửa giận. Tiểu tử, người có thể hay không an phận điểm. Ngưu Ma Vương giận dữ. Cái tên này làm sao cả ngày tụ chúng du ngoạn, không làm việc đàng hoàng, đều quấy rối đến hắn học tập rồi. Hắn lôi mấy năm mì sợi, thật vất vả mới đi vào lớp học, hận không thể sớm một chút học xong rời đi. Cái tên này làm sao như thế chướng mắt, muốn chơi đi ra bên ngoài, kẹp ở lớp học phía trên nhảy tới nhảy lui. Ngưu Ma Vương nắm lấy Lưu Khải, tàn nhẫn tiếng nói rằng, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi là ai, quấy rối đến ta học tập, người lão tử đến rồi cũng cứu không được ngươi. Lưu Khải lúc đó liền chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Lúc này mới ý thức được Hoa Quả Sơn đáng sợ. Tiên sinh, buổi tối về đến nhà, Lưu Khải vội vàng hướng Trương Lương xin lỗi. Hắn mấy ngày nay đều là Trương Lương chăm sóc, mới chưa từng xuất hiện bất ngờ. Tỉnh táo lại rồi, Trương Lương hỏi vài câu, dù sao cũng là thiếu niên tâm thái, thích chơi cũng bình thường, hắn cũng không có quá nhiều trách cứ. Nhưng mà chuyện này lại gây nên Tôn Ngộ Không chú ý. Ngưu Ma Vương cùng Hán Triều Thái Tử, hai cái đều không phải người bình thường. Hắn gọi tới Trương Lương. Trương Lương mang theo Lưu Khải nhìn thấy hắn. Lưu Khải lòng tràn đầy sầu lo, cho rằng Tôn Ngộ Không muốn trục xuất chính mình. Tôn Ngộ Không nhưng là không nói gì, mang theo Lưu Khải ở Hoa Quả Sơn đi lên. Lưu Khải lần thứ nhất đặt chân Hoa Quả Sơn bản thổ. Nơi này phong cảnh cùng năm hòn đảo nhỏ tuyệt nhiên không giống. Đám tiểu yêu vui sướng nô đùa, tình cờ cũng có thể nhìn thấy một ít yêu tinh ở biết chữ học tập. Người gặp qua bọn họ biết chữ. Tôn Ngộ Không nhìn những kia biết chữ yêu tinh, hỏi dò Lưu Khải, quyển sách kia làm sao? Lưu Khải trầm mặc nửa ngày, cuối cùng nói rằng, được. Tôn Ngộ Không hỏi tiếp, người không muốn đem nó mang về Trường An? Lưu Khải lắc lắc đầu, mang về cũng không ai có thể dùng. Vậy cũng chưa chắc, Tôn Ngộ Không lắc đầu. Trước đây không lâu đạo thuật cùng kỹ thuật tranh chấp qua đi, hắn để đám yêu quái nghiên cứu một ít phổ thế tính đạo thuật. Gần nhất đã có một ít thành quả đi ra. Lấy bản này biết chữ giáo tài làm thí dụ, đám yêu quái hy vọng đem nó cải tạo đến càng có phổ thế tính. Không cách dùng lực cũng có thể sử dụng. Có thể không qua được mấy năm, nó sẽ xuất hiện ở Trường An trong học đường. Đám yêu quái học rất nhanh, ta sẽ để bọn họ vẫn nghiên cứu xuống. Tôn Ngộ Không nói rằng, Nói không chắc có một ngày, đạo thuật sẽ thay đổi toàn bộ thế giới sức sản xuất. Lưu Khải vô cùng ngạc nhiên, tựa hồ nghe không phải quá hiểu. Tôn Ngộ Không cũng không có mạnh mẽ giải thích. Người phụ vương ở Hoa Quả Sơn đợi 2 ngày. Hắn như thế nói với Lưu Khải. Nhưng hắn đối với Hoa Quả Sơn hiểu rõ muốn vượt qua ngươi. Có thể là tuổi tác cùng từng trải. Quan hệ, Lưu Khải cũng không có thể hiện ra phụ thân hắn loại kia năng lực lĩnh ngộ. Lưu Hằng chỉ ở Hoa Quả Sơn đợi 2 ngày. Đăng cơ sau hành động, lại rất lớn phát triển Nam Thiệm Bộ Châu sức sản xuất. Ta cho phép ngươi ở Hoa Quả Sơn trụ 3 năm. Tôn Ngộ Không nói rằng, 3 năm sau, ngươi nhất định phải rời đi nơi này. Lưu Khải có chút hối hận. Quả nhiên là hành động của mình đắc tội rồi Hầu Vương. Ta có thể hướng về cái kiêng yêu yêu xin lỗi. Hắn nói ra, không cần. Tôn Ngộ Không lắc đầu. Nói rằng, sự kiện kia không trọng yếu. Ta không phải là bởi vì hắn mà trách tội cho ngươi. Ngươi thậm chí không biết hắn là ai. Lưu Khải vội vã truy hỏi. Tôn Ngộ Không nghĩ thầm cái kia Ngưu Ma Vương cũng ngốc không lâu. Cũng là đem thân phận của Ngưu Ma Vương nói cho hắn. Lưu Khải sợ hết hồn. Ngưu Ma Vương là tứ đại bộ châu lợi hại nhất yêu thánh một trong. Vẫn cùng chân võ đại đế chiến đấu quá. Chính mình dĩ nhiên đắc tội rồi hắn. Hắn không phải đã chết rồi sao? Lưu Khải trong lòng căng thẳng. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Liền giống như ngươi. Tôn Ngộ Không nói rằng. Hắn là đến học tập. Tôn Ngộ Không nhìn Lưu Khải. Phát hiện hắn một mặt vẻ ưu lo. Ngươi không cần lo lắng Ngưu Ma Vương. Tôn Ngộ Không thở dài một tiếng. Nói rằng. Có ta ở Hoa Quả Sơn. Hắn thương tổn không được ngươi. Hắn tiếp đối với Lưu Khải hỏi. Ngươi nói Ngưu Ma Vương tại sao ăn nói khép nép tới trong này học tập. Đương nhiên là bởi vì hắn không văn hóa. Lưu Khải trả lời. Hắn biết Tôn Ngộ Không muốn tự nói với mình cái gì. Ngưu Ma Vương chỉ là một cái yêu quái. Một cái yêu quái còn có thể biết sỉ sau dũng. An tâm học tập. Chính mình là một người nhân tộc vương tử. Tại sao có thể bại bởi hắn? Cảm tạ Hầu Vương nhắc nhở. Lưu Khải tỉnh ngộ lại. Vội vàng hướng Tôn Ngộ Không nói cảm ơn. Ta ở trong 3 năm này. Nhất định chăm chú học tập thống trị chi đạo. Tôn Ngộ Không gật đầu. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.